Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, bị đánh cướp. Chương 1166, bị đánh cướp. Chờ đến cái kia yêu nghiệt thanh niên hoàn thành động tác trong tay, liền lại lui ra, trong con người tránh qua một đạo phong mang, bàn tay run lên, nhất thời vùng không gian kia hơi rung động lên. Kim mặt trời hỏa diễm bị bao vây ở bên trong. Dĩ nhiên theo không gian kia sức mạnh chuyển động, càng thật sự lấy lực lượng không gian kéo kim ô hư viêm. Đoàn người ánh mắt cứng đờ, không gian rung động không ngừng lan tràn ra, hình như có chút không lớn vững chắc. Vù, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tỏa ra, tinh mang nổ tung, không gian cuồng loạn lên. Kim mặt trời hỏa vẫn như cũ trôi nổi với cái kia, phun ra nuốt vào thiên địa chi hỏa. Hiển nhiên, cái kia yêu nghiệt thanh niên tuy trưởng khống hàm nghĩa của không gian sức mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh lớn, có thể vận dụng lực lượng không gian không đủ khủng bố. Ở kim hư viêm trong bị xé rách, hủy diệt đi, ở đây không đa số đoàn người đều cảm giác được một luồng hình áp lực. Điều này có thể vận dụng lực lượng không gian thanh niên thu không đi kim ô hư viêm. Bọn họ cũng khó. Vù, vào thời khắc này, một ánh hào quang tung ra. Chỉ thấy có một người lấy ra một óng ánh bình vật. Trong nháy mắt giáng lâm đến kim ô hư viêm bầu trời. Thánh khí, đoàn người chỉ thấy cái kia óng ánh kim sắc bình vật bên trong truyền ra một luồng mạnh mẽ sức. Cắn nuốt lượng. Đồng thời hướng về kim ô hư viêm chụp đi, càng thật sự đem kim ô hư viêm bao trùm vào. Cái kia kim sắc bình vật toàn thân trở nên đỏ đậm, toàn bộ đều là hỏa diễm. Đoàn người phảng phất mơ hồ có thể nhìn thấy một kim ô hư ảnh ở bên trong hiện ra. Trở về, người kia quát một tiếng, muốn đem thánh khí chi bình thu hồi. Ầm ầm một đạo nổ tung tiếng vang truyền ra, để người kia rên khẽ một tiếng, mọi người chỉ thấy được thánh khí mảnh vỡ tứ tán bay đi. Nổ tung, cái kia thánh khí chi bình cấp bậc không đủ, thu không đi kim ô hư viêm, bị trực tiếp thiêu hủy. Kim ô hư viêm chính là thái dương chi hỏa, trúc tính vì là dương, quả nhiên bạo ngược, để thánh khí đều nổ tung. Lâm Phong con mắt lấp lóe, đón lấy lại có mấy người thử nghiệm, vẫn là vô dụng, thực lực không đủ, vừa không có mạnh mẽ thánh khí đồ vật, bọn họ thu không đi kim ô hư viêm. Thấy cảnh này, Lâm Phong cũng im lặng, cùng kim ô hư viêm duy trì khoảng cách nhất định, con người hơi nhắm lại, ngồi khoanh chân, càng hãy còn ngồi ở đó tu luyện lên, nuốt chửng cái kia từng sợi ngọn lửa nóng bỏng. Đoàn người hướng về Lâm Phong quăng tới một vệt kinh ngạc chi sắc. Gia hỏa này là duy nhất không có ra tay thăm dò người, hay là có tự mình biết mình. Bất quá hắn dĩ nhiên ở đây tu luyện, đúng là thật sẽ lợi dụng tài nguyên. Thời gian chậm rãi quá khứ, Lâm Phong trên người xuất hiện mặt trời đồ án, xúc động trong hư không kim ô hư viêm chi hỏa chiếu xạ ở trên người hắn, trực tiếp nuốt chửng kinh khủng kia dương hỏa lực lượng. Hai ngày ấy rất nhanh liền quá khứ. Ở hai ngày nay bên trong, cái kia yêu nghiệt thanh niên đem từ quy chim trong tay đoạt đến mảnh vỡ luyện hóa đi. Trên người liệt diễm ngập trời, cực kỳ khủng bố, lại thử một lần cướp đoạt kim ô hư viêm. Bất quá vẫn không có thành công. Hắn liền quả đoán rời đi mảnh này hỏa diễm khu vực. Tòa này viễn cổ thành trì kỳ ngộ rất nhiều, đem quá nhiều thời gian tiêu vào nơi này, không đáng. Cái kia giải rác mấy người lục tục đều đi rồi, sau đó lại đến mấy người, vẫn không thể nào lấy đi kim ô hư viêm, liền cũng rời đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại hai người, ngồi khoanh chân Lâm Phong, như trước còn đang tu luyện, khiến người ta thầm than ra hỏa này thật là cố chấp. Còn có một người ở cái kia đi dạo, đi tới Lâm Phong trước mặt, cười nói, các hạ thiên vũ đỉnh cao tu vi, đem thời gian lãng phí ở đây, khó tránh khỏi có chút không đáng rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được lời của đối phương mở con mắt ra. Cười nói, vậy các hạ vì sao cũng ở nơi đây? Ngoặc kép, ta nghĩ lưu lại nhìn, ngươi là có hay không có thể đem ngọn lửa này lấy đi. Người kia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Phong, để Lâm Phong con ngươi thiểm hạ, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, đúng, ta tu vi thiên yếu, đi những địa phương khác gặp phải kỳ ngộ cũng tranh không thắng người khác. Chẳng bằng nhìn náo nhiệt, nếu là không nhìn thấy kết quả, ta còn không muốn đi. Thanh niên này hình như có chút hàm, mặc một bộ phổ thông hỏa diễm trường sam, mặt trên dấu ấn một bộ hỏa diễm đồ án. Tu vi của hắn xác thực không cao, chỉ có thiên vũ tầng 7 cảnh giới, thậm chí cái trán chỉ có hoàng sắc mệnh cách dấu ấn. Khiến người ta nghi hoặc hắn đến cùng là làm sao vào. Nếu như thế, ta liền thử xem. Lâm Phong nở nụ cười hạ, thân thể đứng lên, xem ra ta quả nhiên không có đoán sai. Các hạ đợi mấy người, là có biện pháp đem này kim ô hư viêm lấy đi. Thân thể người nọ lui về phía sau, mang theo xem trò vui tâm thái. Cũng không chắc chắn, tạm thời thử xem đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng, hắn không động thủ, đối phương liền rời đi. Lâm Phong làm sao nghe đều cảm giác đối phương trong lời nói có chuyện. Dường như là nhắc nhở chính mình, ngươi không cần chờ ta đi rồi đang ra tay. Bởi vì ta không thể sẽ đi. Thật sự chỉ là xem trò vui đơn giản như vậy sao? Lâm Phong là không tin. Hơi suy nghĩ, trong hư không, một to lớn đỉnh xuất hiện ở cái kia. Không có hào quang rực rỡ, chỉ có nhàn nhạt cổ điển tâm ý. Dường như chỉ là một bình thường đồ vật, không có đặc biệt gì. Đây là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Người kia nhìn chằm chằm trong hư không đỉnh sửng sốt một chút. Càng nhận ra đỉnh kia đến. Đáng tiếc là không trọn vẹn, các hạ lại có bực này thượng cổ bảo vật. Chẳng trách có lòng tin thu phục này kim ô hư viêm. Người kia thở dài, lập tức chỉ thấy Lâm Phong hơi suy nghĩ. Cái kia đỉnh hướng về kim ô hư viêm cũng chụp quá khứ. Đem cái kia to lớn một đám lửa bao vây ở bên trong. Trong khoảnh khắc, trong đỉnh, có óng ánh hỏa diễm chi sắc hiện lên. Mơ hồ có đùng đùng tiếng vang. Là kim ô hư viêm ở Thương Long đỉnh trong thiêu đốt. Bạo ngược thái dương chi hỏa muốn đem đỉnh đốt cháy đi. Nhưng mà, Cửu Thiên Thương Long đỉnh so với vững chắc, càng không chút nào vì đó lay động. Thật có thể, Lâm Phong khá là kinh hỉ. Này Cửu Thiên Thương Long đỉnh chính là thượng cổ bảo đỉnh, mãi cho đến hôm nay đều bị người biết hiểu. Bởi vậy hắn mới sinh ra lấy đỉnh thu lấy hỏa diễm ý nghĩ. Quả nhiên hữu hiệu. Bước chân đột nhiên một bước, Lâm Phong chớp mắt hướng về Cửu Thiên Thương Long đỉnh nhào tới. Vù, một luồng phong thanh ở phía sau truyền ra. Lâm Phong thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết phía sau phát sinh cái gì. Hắn từ lâu ngờ tới mục đích của đối phương sẽ không chỉ là muốn nhìn đơn giản như vậy. Giết, một tiếng gầm lên, thiên cơ kiếm đột nhiên gian xuất hiện. Khủng bố tử sắc lôi mang bay thẳng đến đối phương đánh giết quá khứ. Xì, xì. Thiên cơ kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Nhưng mà thấy đối phương bị cắt rời thân thể biến ảo ra vài đạo cái bóng. Đồng thời hướng về phía trước nhào tới. Nhanh, đối phương gần giống như một cái bóng lưu quang giống như. Cực kỳ mãnh liệt. Trở về, đối phương khẽ quát một tiếng. Tay áo duỗi ra. Đột nhiên trong lúc đó, người kia tay áo nhanh chóng mở rộng. Trong đó có một luồng khủng bố cơn lốc xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Phong khóa chặt, khủng bố lực cắn nuốt để Lâm Phong bước chân đột nhiên cứng đờ. Càng cùng ngày ấy kiếm các lấy đi hắn thánh khí có tương tự thần thông. Nuốt chừng, muốn chết, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua, Phương Thiên Họa kích xuất hiện ở tay, đột nhiên hướng về đối phương ám sát mà ra, mượn đối phương tay áo trong truyền đến sức cắn nuốt lượng. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, nếu là bị này một kích đâm trúng hẳn phải chết nghi. Vù, vù, hai đám khủng bố liệt diễm đột nhiên gian từ đối phương tay áo trong mà ra. Hỏa diễm phần trời, đem hư không đều muốn thiêu hủy. Từ cái kia tay áo bên trong, dĩ nhiên bay ra hai bóng người, bay thẳng đến Lâm Phong giết tới. Hầu như ở đồng thời, thân thể người nọ hướng về bầu trời đạp xuống, ống tay áo không lại quay về Lâm Phong, mà là quay về Cửu Thiên Thương Long đỉnh giống lên thanh. Tụ lý càn khôn, lại đây, ngoặc kép, Cửu Thiên Thương Long đỉnh điên cuồng xoay tròn lên. Là Lâm Phong lấy ý niệm đang khống chế, nhưng mà cái kia tụ lý càn khôn trong sức cắn nuốt lượng quá mạnh. Trung quy Cửu Thiên Thương Long đỉnh hóa thành một ánh hào quang. Ong ong tiến vào đối phương bên trong tay áo, sàn sạt nhẹ vang lên thanh truyền ra, tay áo trực tiếp khép kín khoa kín. Lâm Phong càng cảm giác mình cùng Cửu Thiên Thương Long đỉnh một tia liên hệ bị ngăn cách. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong cùng trước mặt hai người liên tục va chạm, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích hắn không có chiếm được chút tiện nghi nào. Song phương thân thể tách ra thời điểm, cái kia hàm hậu thanh niên thân thể rơi vào mặt khác hai người phía trước. Cười nhìn Lâm Phong nói, các hạng tu vi tuy không yếu, nhưng là vượt qua hai vị sư huynh sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Biếu tặng Kim Ô Hư Viêm cùng Cửu Thiên Thương Long đỉnh tình. Sư huynh của ta đệ ba người ghi nhớ. Ngày khác báo đáp, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn đối phương khóe miệng nụ cười nhàn nhạt. Thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Rất là hàm hậu, không chút nào như là giả dối hạng người. Nhưng càng là người như thế, càng nguy hiểm, tụ lý càn khôn. Đối phương tay áo trong có thể giấu người, xem ra cũng là dối trá mang vào. Hơn nữa hai người kia thực lực đều vì Thiên Vũ tầng 8, không biết mấy vị nên làm gì xưng hô, đến từ nơi nào. Lâm Phong cười hỏi một tiếng, duy trì bình tĩnh, tại hạ Phó Hắc, hai vị là sư huynh của ta, chúng ta đến từ Hỏa Diễm Sơn Thượng, Viêm Hoàng môn đồ, các hạ đây. Đối phương rất hàm hậu hỏi, Phó Hắc, quả nhiên xấu bụng, danh tự này đúng là người cũng như tên, Hỏa Diễm Sơn, Viêm Hoàng môn đồ, xem ra lại là một luồng vũ hoàng thế lực, bất quá người này vì là Viêm Hoàng, không biết cùng kỳ tên kia nghe xong sẽ có gì cảm thủ. Thiên Đài, Lâm Phong, ngoặc kép, hóa ra là Thạch Vũ hai vị tiền bối đệ nhất môn đồ. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chuyện hôm nay lần thứ hai cảm ơn, cáo từ, Phó Hắc ung dung nói rằng, lập tức cùng hai vị sư huynh thân thể bay lên không rời đi. Lâm Phong đối Phó Hắc biết mình khá là bất ngờ, quả nhiên làm chuyện xấu người, tin tức dù là muốn linh thông một ít, biết người nào nên cướp, người nào không nên cướp, nắm giữ tụ lý càn khôn, trong tay áo giấu người. Tên kia sợ là khanh quá không ít người đi. Lâm Phong vẫn chưa đuổi theo đối phương. Hắn đuổi theo cũng vô dụng. Vừa nãy giao thủ hắn liền biết mình không để lại đối phương. Đường, vẫn dài ra đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.